Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3694, chương 3659, ra điều kiện A. Đông cảnh chi vương chiến lược rất mạnh, bất quá là năm đó Tiểu Bạch nói qua, toàn bộ tiên vực vẫn là có 2-3 cái lão già so đông cảnh chi vương mạnh hơn. Cái này Khôn Ma Sơn lão người điên liền là trong đó một cái. Năm đó lão người điên cùng đông cảnh chi vương chiến đấu qua. Kết cục là đông cảnh chi vương bị thương bại tẩu. Việc này đặt vững lão người điên vô thượng uy danh. Lão người điên xuất đạo rất sớm, trở thành khôn cảnh chi vương đã mấy chục vạn năm. Đời này của hắn chiến đấu qua vô số trận, chưa từng thua trận, chí ít bên ngoài chiến đấu chưa từng bại. Lão người điên tính khí rất cổ quái. Nổi danh bạo tính khí, không bằng hắn tính cách quái gở, cơ bản không ra khôn cảnh, chỉ cần không đi trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không đi chủ động trêu chọc ai. Bối Huyền cũng không muốn đi tìm lão người điên, vị này tính khí rất cổ quái, một cái không tốt đắc tội hắn liền sẽ có đại phiền toái. Vì chủ thần khí, Bối Huyền chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Bởi vì chỉ có lão người điên có thể chống đỡ được đông cảnh chi vương. Cũng chỉ có lão người điên xuất thủ, tiến vào băng hậu cung bên trong mới có nắm chắc một chút. Hắn kỳ thật không quá muốn tự mình đi tìm lão người điên. Chỉ là hắn phái còn lại đại viên mãn đi qua. Lão người điên rất có thể không nể mặt mũi, liền mặt cũng không thấy. Kia phái ai đi đều không có ý nghĩa. Hắn an bài đại viên mãn mở ra truyền tống tế đàn. Các cảnh vương thành là có truyền tống tế đàn liên tiếp. Ông tương đương, truyền tống tế đàn mở ra. Bắc cảnh chi vương mang theo Bối Luân tiến vào tế đàn. Truyền tống tế đàn sáng lên mấy canh giờ. Bối Huyền hai cái xuất hiện tại Khôn Ma Sơn phía dưới Khôn Ma Thành bên trong. Lão người điên liền ở tại Khôn Ma Sơn bên trong. Hắn hậu đại tộc nhân đều ở tại Khôn Ma Thành bên trong. Hiu hiu hiu tương đương, Bối Huyền giá lâm kinh động đến phụ cận đến gần vô hạn đại viên mãn cường già. Sau đó vừa sợ động thành nội chấn giữ đại viên mãn. Một cái tóc đen lão giả bay tới. Khom mình hành lễ nói. Lại là Bối Vương giá lâm. Khôn cường hữu lễ. Bối Luân huynh cũng tới a. Bắc cảnh chi vương khẽ vuốt cằm. Vị này là lão người điên Tằng Tôn Tử, cũng là đại viên mãn, là đương nhiệm khôn gia tộc trưởng, quản lý khôn cảnh sự vụ lớn nhỏ. Bối Luân hồi lễ, Bắc cảnh chi vương cũng không muốn cùng bọn hắn dài dòng. Đi thẳng vào vấn đề nói ra, khôn lão nhưng tại, khôn cường gật đầu nói, tại bên trong ngọn thánh sơn đâu. Cảnh vương đi vào trước an tọa thoáng cái ta lập tức tự mình đi thông bẩm. Nếu như là còn lại cảnh, vương, Bối Huyền khẳng định trở mặt, lão người điên hắn cũng không dám làm loạn, đi thông bẩm hắn còn cho rằng là đương nhiên, vị này quá mạnh, tư cách cũng quá già, tự liền đông cảnh chi vương ở trước mặt hắn đều chỉ có thể là hậu bối. Bối Huyền tại trong cung điện ngồi đằng đẳng nửa canh giờ, Khôn Cường mới cười khổ vào đây nói, để Bối Vương đợi lâu. Lão tổ vừa rồi mới gặp ta, hắn nói xin ngài đi qua. Bối Huyền mặt không biểu tình, đi theo Khôn Cường hướng trên núi bay đi. Khôn Ma Sơn danh tự không dễ nghe, phong cảnh lại là phi thường xinh đẹp. Phía trên này loại trừ một chút ẩn tàng đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả trông coi bên ngoài. Không có một cái nào võ giả cư trú, ngọn núi này chỉ có lão người điên một cường giả lại. Khôn gia hậu đại toàn bộ lại trong thành, đỉnh núi có một tòa nguy nga màu đen cung điện, Bối Huyền cùng Khôn Cường đã tới phía ngoài cung điện. Khôn Cường khom người nói, lão tổ, Bối Vương tới, vào đi. Qua mấy hơi thời gian về sau, bên trong truyền đến một giọng già nua, Bối Huyền sải bước đi vào, Khôn Cường nhưng không có đi vào, tại cửa chính thủ vệ. Trong cung điện tia sáng rất ảm đạm, bên trong không có một ai, Bối Huyền vòng qua hành lang tiến vào bên trong một cái thiền điện bên trong. Cái này thiền điện không có cửa sổ, tia sáng càng tối, bên trong một người mặc hắc bào lão giả trên mặt đất ngồi xếp bằng. Tóc dài rủ xuống đất, còn che mặt bàn, lão giả này lưng có chút ít còng xuống. Trên người tuổi xế chiều khí tức rất đậm, thoạt nhìn như là một cái gần đất xa trời lão nhân. Bối Huyền đứng tại lão giả trước người, nghĩ nghĩ có chút khom người nói. Bối Huyền bái kiến Khôn tiền bối. Mặc dù cùng là cảnh vương, Bối Huyền cũng không dám lại lão người điên trước mặt tự cao tự đại. Rất dễ dàng làm tức giận lão người điên. Lão người điên không có trợn mở tròng mắt, chỉ là lạnh lùng nói ra. Chuyện gì? Bối Huyền không có bút tích, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Tại hạ được biết một kiện chủ thần khí, nhưng không có nắm chắc cầm xuống. Chuyên tới để mời Khôn tiền bối cùng một chỗ liên thủ. Lão người điên vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh, khuôn mặt đều không có run run một tia. Chỉ là mở miệng nói ra, là vị nào chủ thần? Bối Huyền, là băng hậu chủ thần khí thiên nhãn. Nha, lão người điên phản ứng vẫn là rất lạnh lùng. Bối Huyền chờ giây lát gặp lão người điên không có phản ứng. Lần nữa mở miệng nói. Khôn lão, thiên nhãn tình huống ngài không rõ ràng, lão người điên bờ môi khẽ nhúc nhích nói. Không hứng thú, ếch, Bối Huyền khẽ giật mình. Đây chính là thiên nhãn A, là chủ thần khí bên trong đều phi thường nổi danh thiên nhãn. Vị này thế mà không hứng thú, chẳng lẽ hắn đã có còn lại chủ thần khí nhưng chủ thần khí cái đồ chơi này hội, sẽ, ngại nhiều sao? Bối Huyền trầm mặc. Đang nghĩ ngợi như thế nào thuyết phục lão người điên, cái sau con mắt đột nhiên mở ra, kia trong con người sắc bén quang mang thấy Bối Huyền sững sờ. Tựa hồ nội tâm tất cả bí mật đều bị lão người điên biết được. Lão người điên mở miệng lần nữa, muốn cho lão hủ giúp người cướp đoạt chủ thần khí cứ việc nói thẳng. Ra điều kiện đi, không muốn làm những cái kia cong cong thẳng thẳng, ra điều kiện. Lão người điên trực tiếp đề, Bối Huyền rất là im lặng, một kiện chủ thần khí điều kiện này làm sao khai? A Khôn lão ma trưởng nắm nhất cảnh chi địa. Hắn thiếu cái gì? A bảo vật bình thường hắn cũng chướng mắt. Bối Huyền nghĩ nghĩ, khom người nói, Khôn tiền bối điều kiện này vẫn là ngài mở ra đi. Có cái gì yêu cầu ngài cứ việc nói, chỉ cần Bối Huyền có thể làm được, tuyệt không hai lời. Khôn lão ma cười lạnh một tiếng nói ra, ta nếu để ngươi tại cái này cho lão phu thủ 1 vạn 5 môn. Ngươi cũng không hai lời. Bối Huyền có chút cười cười xấu hổ. Không nói gì, Khôn lão ma cũng không nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề nói ra, ngươi lập xuống chủ thần huyết thệ, lão phu hậu nhân cầm lão phu lệnh bài đi tìm ngươi. Chỉ cần ngươi có thể làm được, ngươi nhất định phải hỗ trợ. Mà lại ngươi nhất định phải giúp 3 lần. Chỉ cần ngươi đáp ứng, lão phu tựu toàn lực giúp ngươi cầm xuống cái này chủ thần khí. Bối Huyền lông mày hơi nhíu, không nghĩ tới lão người điên thế mà đưa ra yêu cầu như vậy này bằng với là cầm 3 người tình đổi. Món này chủ thần khí a, nội tâm của hắn tại lúc này đột nhiên có một loại minh ngộ. Xem ra lão người điên không còn sống lâu nữa, đây là muốn an bài hậu sự a. Hắn tính một cái, lão người điên sống được thời gian xác thực rất dài rất dài. Thọ nguyên đến cũng là bình thường. Hắn trầm mặc một lát, không có vội vã đáp ứng, mà là nói ra, Khôn tiền bối, có chút tình huống ta trước cáo chi cùng ngài, chủ thần khí bị một cái tiểu võ giả lấy được. Giờ phút này cái kia tiểu võ giả đã trốn vào băng hậu cung. Ta phái ra mấy cái đại viên mãn đều bị băng phong ở bên trong. Mặt khác cái này tiểu võ giả cùng Đông Cảnh Chi Vương có một ít quan hệ. Đông Cảnh Chi Vương có thể sẽ xuất thủ ngăn cản, lão người điên vung tay lên nói. Những này lão phu không muốn nghe, lão phu đáp ứng ngươi liền hội hết sức. Bất quá có một đầu mặc kệ, cuối cùng ngươi có thể hay không lấy được chủ thần khí. người đáp ứng lão phu sự tình đều phải làm đến. Thành, Bối Huyền phi thường sảng khoái nói ra, tiền bối yêu cầu ta đáp ứng, chỉ cần ta có thể làm được, Khôn gia hậu nhân lấy ngài lệnh bài tới tìm ta, ta tất toàn lực xuất thủ tương trợ 3 lần. Nếu làm trái lời thề này, chủ thần bỏ đi, lão người điên cũng phi thường sảng khoái đứng lên, nói ra, dẫn đường đi, cái này chủ thần khi lão phu giúp ngươi cầm xuống là được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.